liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 196. Một xuất phát chạy đường. Lúc này, Đường Kiện đang vui ở trong đó mà hận Hiệp Si những thứ này truyền thống tác giả. Cũng không biết trận này náo nhiệt lại cho Internet văn đàn mang đến tổn thất trọng đại. Một trận được đặt tên là sạch lưới hành động, Internet văn đàn chỉnh sửa kế hoạch bắt đầu áp dụng. Súng bắn chim đầu đàn. Trước nhất chúng thương dĩ nhiên chính là làm người khác chú ý nhất Duyệt Văn rồi. Nội dung thấp kém, mập mờ, hoàng, phụ năng lượng, liên quan chính các loại tiểu thuyết trước sau bị đóng chặt giết. Cái này lên Internet văn đàn tác giả cùng truyền thống tác giả trong lúc đó mâu thuẫn cạnh tranh. Mới chỉ là lên men 2 đến 3 giờ thời gian. Kết quả Internet văn đàn tiểu thuyết cũng đã bị xử vì thua phương. Trong khoảnh khắc, không ít bị đóng tiểu thuyết tác giả bị tức liền máy vi tính đều đập. Ban biên tập, lúc này đang khi làm việc biên tập cũng đều bận tối mày tối mặt. Tại cổ thế lực kia trước mặt, trang web cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Nhưng phàm là kiểm tra ra phạm quy tiểu thuyết tác phẩm, trang web cũng chỉ có thể nghe theo cổ thế lực kia mệnh lệnh từng cái một phong sách. Xong rồi xong rồi. Lần này tổn thất nặng nề a. Có biên tập đều thay trang web thay tác giả mà cảm thấy đau lòng. Cái này cái gọi là sạch lưới hành động quả thực quá thảo đản rồi. Những thứ kia hoàng văn bị đóng thì coi như xong đi. Kết quả viết mập mờ tình tiết tiểu thuyết cũng phải bị đuổi ra khỏi. Mà phong sát lý do chính là miêu tả cổ trở xuống thấp kém tình tiết đều không thể bỏ qua. Con mẹ nó, lần này không chỉ là tổn thất nặng nề, mà là tổn thương nguyên khí nặng nề rồi. Mới nửa giờ không tới cũng đã có hơn 1000 bản phạm quy tiểu thuyết bị đóng. Trong này tinh phẩm tiểu thuyết liền có không ít a. Đáng chết, nhất định là cùng những thứ kia truyền thống tác giả cãi nhau. Sau đó bị làm, bất đắc dĩ, bất lực viết đầy tại các đại biên tập gương mặt trên. Từng cái tác giả đều chạy tới hỏi thăm tại sao tiểu thuyết của bọn họ tác phẩm 404 rồi. Lòng nói xuông vò, tác giả bài viết, tác giả bày nhóm độc giả vân vân. Nhưng phàm là cùng Internet văn đàn có quan hệ mật thiết địa phương, hiện tại đều đang nghị luận cái này mất trí 404 sự kiện. Hôm nay, Lý Tổng Biên, Lý Dai Dai cùng với một tên tổng biên tập vài tên biên tập đều nghỉ phép tham dự tác giả huấn luyện. Nhưng bọn hắn bây giờ cũng không khỏi không theo khách sạn đuổi trở về công ty đối phó cái này lên. Có chuyện xảy ra, chủ tịch bên trong phòng làm việc, Lý Tổng Biên đi tới nói thẳng. Thật xin lỗi, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nếu như không phải là ta dẫn mọi người trinh phạt Hiệp Si bọn họ, sự tình liền sẽ không huyên náo lớn như vậy. Hiện tại liền sẽ không bị buộc che như vậy nhiều quyển tiểu thuyết. Ngô Đồng gương mặt sắc có chút tức giận, nhưng hắn cũng không phải là sinh Lý Tổng Biên khí, mà là sinh những thứ kia ở sau lưng giở trò quỷ ra hỏa, cùng với cái kia cổ không thể mạo phạm thế lực khí. Cái này cũng không trách ngươi. Nếu như có người muốn đối phó Internet văn đàn, bọn họ sớm muộn cũng sẽ làm như vậy. Ngô Đồng sắc mặt tái xanh nói lấy, chúng ta cũng nên vui mừng. Cũng còn khá hiện tại liền ra loại sự tình này. Nếu không sau đó trang web đã lớn mạnh, muốn lên thành phố thời điểm lại bị bọn họ làm như vậy mà nói, vậy thì thật muốn bị bọn họ cho làm hỏng rồi. Mặc dù Ngô Đồng không có trách tội ý của mình, nhưng trong lòng của Lý Tổng Biên vẫn là tự trách rất. Hắn tự nhận trách nhiệm tự trách nói, ta không phải là một cái hợp cách Tổng Biên. Lần này không vẻn vẹn làm liên lụy trang web, còn để cho đông đảo bị đóng sách tác giả đứt đoạn mất rồi tiền nhuận bút thu nhập. Dù là ngươi không trách tội ta, ta cũng quả thực không ngóc đầu lên được. Tổng biên vị trí này, là thời điểm đổi người rồi. Được rồi, ngươi cùng Vương Tổng Biên tập đối với tiếp một chút công tác. Ngô Đồng biết lão Lý đây là nghiêm túc, theo trang web thành lập không bao lâu, bọn họ chính là kề vai chiến đấu đồng nghiệp. Khi đó Lý Tổng Biên vẫn chỉ là một cái đơn thuần nhiệt tình Internet văn đàn biên tập. Hiện tại phấn đấu đến Tổng Biên vị trí này có thể nói là rất không dễ dàng. liền lấy tình xưa mà nói. Dù là lần này, sạch lưới hành động là bởi vì Lý Tổng Biên lên, Ngô Đồng cũng sẽ không đuổi hắn. Bởi vì phải tìm một cái tin được lại có năng lực thuộc hạ đối với bất kỳ công ty tập đoàn mà nói, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Lý Tổng Biên vừa mất mát lại có loại thư thái cảm giác. Cùng lúc đó, Lý Giai Giai cũng vội vàng trả lời những thứ kia tiểu thuyết bị che giấu tác giả. Hiện tại duy nhất có thể bổ túc chính là sửa đổi phạm quy nội dung cốt truyện. Nhưng loại tình huống này đối với bất kỳ tác giả mà nói đều không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất là những thứ kia từ vừa mới bắt đầu liền phạm quy đến sau cùng tiểu thuyết. Nếu quả thật phải sửa đổi, như thế còn không bằng viết lại một quyển. Huống chi sửa đổi so với viết một quyển sách mới nhưng là khó khăn hơn nhiều. Có nội dung cốt truyện, một khi sửa đổi, như thế phía sau nội dung cốt truyện liền sẽ tiếp nối không được. Nếu như là mấy chục ngàn chữ, mấy trăm ngàn chữ cũng còn khá. Thế nhưng chút ít trên 1 triệu chữ tiểu thuyết, một khi muốn trên phạm vi lớn sửa đổi, vậy còn không như đem tác giả giết đi liền như vậy. Trong phòng khách sạn, Mới Phong liền vội vàng gõ Đường Kiện cửa phòng. Lúc này, Đường Kiện mới vừa ngủ giấc chưa? Còn chưa ngủ ăn no liền bị cái này nhà buôn một dạng tiếng gõ cửa đánh thức. Ngày ngươi một cái Mới Phong. Cái tên này muốn làm gì a? Đường Kiện ngáp, một mặt khó chịu đi mở cửa. Mới Phong một mặt gấp gáp nói lấy. Em gái ngươi lúc này còn có tâm tình đi ngủ có biết hay không, ngươi gây ra đại họa. Cái quỷ gì, những thứ kia truyền thống tác giả lại gây chuyện rồi sao? Đường Kiện đầu óc mơ hồ. Nói, Mới Phong khó chịu nói. Ngươi mở ra long nói xuông vò nhìn một chút thì sẽ biết. Hiện tại tham gia huấn luyện tác giả cũng không nhịn được muốn đánh ngươi rồi. Ta đề nghị ngươi chính là chạy mau đường đi. Nếu không nói không chừng bọn họ thật đúng là sẽ đánh ngươi một trận cho hả giận. Nói lấy, Mới Phong cũng không nhịn được mắng. Em gái ngươi, ta con mẹ nó hiện tại cũng muốn đánh ngươi. Nếu như không phải là ngươi giật dây mọi người cùng những thứ kia truyền thống tác giả cải vả, ta cái kia 3 quyển tiểu thuyết liền sẽ không bị đóng chặt. Nghe Mới Phong mà nói, Đường Kiện càng thêm đầu óc mơ hồ. Đây là cái tình huống gì, ta ngủ ngắn ngủi này chỉ trong chốc lát lại thời tiết muốn thay đổi sao? Người nói tóm tắt, cái này có quan hệ gì với ta? Mới Phong khinh bỉ nói. Bởi vì ngươi giật dây mọi người qua đi chinh phạt những thứ kia truyền thống tác giả. Sau đó giật dây mọi người tập thể ngừng có chương mới. Với là chuyện này liền như vậy làm lớn lên. Hiện tại Internet văn đàn bị cấp trên theo dõi. Cuối cùng xuất hiện một cái chỉnh sửa Internet văn đàn sạch lưới hành động. Thoáng cái che lên tới hàng ngàn, hàng vạn quyển tiểu thuyết. Hiện tại tác giả trong bầy mỗi một người đều nói là ngươi đưa tới. Mỗi một người đều kêu muốn đánh chết ngươi. Như vậy nghe một chút, Đường Kiện trong nháy mắt không rét mà run. Hắn nhìn một chút hệ thống giao diện, quả nhiên điểm nộ khí đang lấy điên cuồng tốc độ tăng trưởng. Dựa theo tốc độ này đi xuống, không bao lâu điểm nộ khí liền muốn theo hơn 70 triệu tăng vọt đến 100 triệu rồi. Suy nghĩ một chút, Mới Phong nói che lên tới hàng ngàn, hàng vạn quyển tiểu thuyết. Đường Kiện liền có loại chính mình nếu không chạy đường, nói không chừng thật muốn bị tham gia huấn luyện những tác giả kia cho đánh chết tươi cảm giác. Không đúng, mặc dù ta quả thật đưa đến dẫn đầu tác dụng, nhưng là những tác giả kia ngay từ đầu đều không nghe lời của ta. Nói cái này, Đường Kiện nhìn về phía Mới Phong, nghiêm túc nói, ta cảm thấy ngươi cũng phải chạy trốn mới được. Bởi vì những tác giả kia đều là nghe lời ngươi mới qua chinh phạt những thứ kia truyền thống tác. Giả, mẹ nó, Mới Phong không nhịn được báo thô tục. Sau đó nói, còn chưa phải là ngươi hại đấy. Ta con mẹ nó căn bản cũng không nghĩ giật dây mọi người được rồi. Đường Kiện liền vội vàng nói, bây giờ không phải là ngươi ta đẩy chút trách nhiệm thời điểm. Chúng ta vội vàng dọn dẹp một chút chạy trốn đi. Nếu không những thứ kia phác nhai tác giả thật đúng là khả năng đi tìm tới đem chúng ta hai cái này dẫn đầu ra hỏa cho đánh ra bay liệng. Phân, a, em gái ngươi, chờ ta cùng nhau nữa chạy trốn. Suy nghĩ một chút, Long nói xuông vò cũng không thiếu người giận chửi mình. Mới Phong vội vàng chạy trở về phòng. Sau đó đem laptop nhét vào trong túi đeo lưng. Cuối cùng chạy thoát thân tựa như cùng ở phía sau Đường Kiện đi xuống lầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.